Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 3221. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mãi một lúc lâu sau, mới có người thở dài. Không được vài ngày nữa, tên tuổi của người thanh niên này ắt sẽ truyền khắp thành Hỏa Vũ. Hiện tại, trải nghiệm giết chóc của Lâm Nhất chỉ mới là một góc núi băng mà thôi. Thời gian yên ả trôi qua, sâu trong di tích Long Thành liên tục có bảo vật khác thường xuất hiện. Đủ loại cung điện và mộ cung bị đào bới, dị bảo hiện thế dẫn đến tranh đoạt, có thể nói là đáng sợ hơn nhiều so với Lưu Quang Kim Tràn. Trong trận chém giết này, nhân tài kiệt xuất của giới vực cao cấp cũng đã bày ra thực lực khủng bố. Khoan hãy đề cập đến Phong Vô Kỵ hay Mạc Hàn, mấy tên yêu nghiệt thuộc bảng 10 bảng thương long của giới vực cao cấp. Chỉ riêng nhân tài kiệt xuất bình thường của giới vực cao cấp thôi mà nhân tài kiệt xuất của giới vực trung cấp còn không cản nổi. Hoàn toàn là ưu thế nghiền ép về cấp bậc. Thông thường, phải hội tụ hơn 10 người của một giới vực mới xem như miễn cưỡng tranh phong. Tuy nói yêu thú trong di tích Long Thành đáng sợ, nhưng so với người của giới vực cao cấp thì thật sự không đáng nhắc đến. Tại tòa thành Hỏa Vũ tồn tại từ thời thượng cổ này, hễ là có thiên tài địa bảo sản sinh thì y như rằng sẽ là một trận gió tanh mưa máu. Nơi sâu trong di tích, tại một hồ nước khô cạn, có mấy chục thi thể nằm rải rác trên mặt đất, đã sớm mất đi sinh cơ. Tử trạng của bọn họ vô cùng thê thảm, gần như không có một chỗ là nguyên vẹn. Trong không khí tràn ngập mùi máu tanh, dưới thời tiết khô nóng tại di tích Long Thành, mùi máu tanh dường như bị thiêu đốt. Lửa đỏ như máu lượn lờ trên không, trông cực kỳ quái đản. Giữa hồ nước khô cạn có một đóa ma liên màu đen đang nở, vờn quanh nó là khói đen đặc sệt, nhìn kỹ lại thì dường như luồng khói đen kia có sinh mệnh vậy, bày ra hình dáng một con rắn, càng khiến đóa ma liên quái dị này thêm phần thần bí. Nếu là người có mắt nhìn thì chắc chắn sẽ nhận ra đây chính là ma liên chi xà. Một loại quái vật cộng sinh từ hoa sen và rắn, vốn là thiên tài địa bảo cực kỳ hiếm thấy. Nếu Côn Luân hiện thế thì ngay cả tinh quân cũng phải động lòng. Lúc này, đứng bên cạnh ma liên chi xà là một gã mặc đồ đen. Sắc mặt hắn ta thờ ơ và lạnh lùng. Ánh mắt rét lạnh không nhìn ma liên chi xà mà hướng về phía một thanh trường đao đang lơ lửng giữa không trung. Lưỡi đao sắc bén có máu tươi chảy xuôi. Người này chính là Phong Vô Kỵ của giới vực huyết cốt. Tồn tại khủng bố thuộc bảng 10 bảng thương long. Một khi thăng cấp lên thiên phách tầng thứ 2, có khả năng rất lớn sẽ thăng hạng trên bảng thương long. Chuôi đao trên không kia hiển nhiên là đạo binh hạ phẩm thuộc về hắn ta. Xíu, yêu yêu, xíu, yêu yêu, xíu, yêu yêu, ngọn lửa huyết sắc tung bay khắp nơi. Không ngừng chui vào thân đao như ánh sáng khiến thanh trường đao kia trông như một con hung thú uống máu. Còn quá đói, Phong Vô Kỵ giơ tay lên cầm chặt lấy thanh trường đao uống máu này vào trong tay. Chết, bỗng nhiên hắn ta bất ngờ hét lên. Sắc mặt dữ tợn vung đao chém. Răng rắc, ở phía xa, ba người đã chạy xa. Không thể nhìn thấy lập tức bị đao quang đuổi kịp. Họ vô cùng hoảng sợ. Khi ngoảnh đầu lại, tia đao quang quỷ dị kia đập vào mắt. Ngay sau đó cả ba người đều bị chém thành hai nửa. Cách chương.